Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2601, dạng này cấp thế giới ta tổng cộng có 8 cái cọc. Cóc truyện audio.com, một cái là tuyệt vọng thế giới, toàn bộ thế giới như là tận thế hóa thân, muốn thôn vệ hết thảy. Một cái khác là từ phòng ngự tuyệt đối năng lực tạo thành thánh thành thế giới, tại cái kia chói mắt thánh thành về sau, ẩn giấu đi cả một cái thế giới, từ toàn bộ thế giới tạo thành phòng ngự, cơ hồ có thể chống cự hết thảy công kích. Hai thế giới ầm vang chạm vào nhau, từ mặt ngoài đến xem, đây là tuyệt vọng, cùng, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, hy vọng, ở giữa đối kháng, nhưng kỳ thực không phải, thân là cửu U Chúa Tể đại diện Tống Thư Hàng sẽ để cho bản thân ở vào bị động phòng ngự hình thức. Đánh nổ địch nhân chó đầu so bất luận cái gì phòng ngự đều muốn tới mạnh, sở dĩ. Vĩnh bất hãm là thánh thành, chỉ là cái kíp nổ. Chân chính chuẩn bị ở sau, tại thánh thành về sau. Ngươi cảm nhận được sao? Cái này cực hạn tuyệt vọng, cái này không có hy vọng thế giới. Bị ta tuyệt vọng thôn phệ đi. Từ ma đế, ngạc tuyệt vọng thế giới bên trong, không ngừng khuếch tán ra dạng này một cái tiếng rên nhẹ. Cái này tuyệt vọng thế giới, muốn từ nhục thân đến trên tinh thần, đồng bộ truyền lại ý tuyệt vọng, đem địch nhân tự ý chí bên trên triệt để đánh tan. Tuyệt vọng, loại trình độ này tuyệt vọng tính là gì? Tống Thư Hàng chính diện trả lời. Hắn, thánh thành thế giới, triệt để thành hình, bị bạch cốt cự nhân bao quanh hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, đặt chân tại thánh thành phía trước nhất. Ta tuyệt vọng, mới là ngươi chân chính không có thể nghiệm qua thuyền tân bản bản. Mà lại cùng, cửu U Chúa Tể, đàm tuyệt vọng, mặc dù hắn chỉ là cái đại diện, nhưng đối với tuyệt vọng, cái từ này, hắn lý giải không thể so với ma đế. Ngạc yếu đi nơi nào, sụp đổ đi thánh thành, Tống Thư Hàng tay phải nắm tay, bạch cốt cự nhân đồng dạng làm ra nắm tay động tác. Ầm ầm, vĩnh bất hãm là thánh thành, biến thành thế giới, bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt cùng. Tuyệt vọng thế giới, đối kháng, thánh thành thế giới, liền bị đối phương thôn vệ hơn phân nửa. Tuyệt vọng thế giới, bổ sung các loại tai kiếp bắt đầu ngầm chiếm, thánh thành thế giới, diệt thế hỏa diễm, hủy diệt lôi quang, cuồng bạo gió lốc, vô tận tai kiếp giáng lâm thánh thành trên thế giới, thừa thắng truy kích phá hủy cái kia thánh thành phế tích. Nhưng ma chủ, ngạc lại hơi sững sờ, hắn tự nhiên đó có thể thấy được bá tống, thánh thành thế giới, cũng không phải là bị hắn. Tuyệt vọng thế giới, đánh tan, mà là chủ động sụp đổ, nhường ra địa bàn. Đây là ý gì? Tự chém một đao, hắn cùng không ít trường sinh giả đối kháng qua. Thế giới công kích chưa từng có gặp gỡ giống bá tống tình hình như vậy. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lúc trả xuất thủ trước đem bản thân chặt thành trọng thương tuyệt vọng đi thánh thành sụp đổ sau. Cái kia hủy diệt vạn vật cự nhân. Tống Thư Hàng tại nội tâm kêu, có chút chiêu thức tên bao hàm kịch thấu pháp thuật thuộc tính công năng, không thể để cho địch nhân nghe được tên gọi của nó. Còn có chút danh tự lại có điểm rơi bức cách tỉ như trước đó bạch cốt cự nhân chiêu thức tên, hắn đồng dạng chỉ là tại nội tâm gọi gọi. A a a a, một trận tràn ngập vô tận tuyệt vọng tiếng gầm từ. Thánh thành, phế tích bên trong vang lên, loại kia cực hạn không cam lòng thanh âm trực tiếp truyền lại đến linh hồn của con người chỗ sâu. Liền ngay cả ma chủ. Ngạc, tuyệt vọng thế giới, đều muốn bị làm hạ thấp đi. Cóc truyện audio.com, nương theo lấy cái này tuyệt vọng gầm thét thánh thành trên thế giới chống không. Tai kiếp, toàn bộ bị thời đình, tất cả tai kiếp toàn bộ ngạnh sinh sinh bị cố định không cách nào lại hạ xuống. Từ Tống Thư Hàng dưới chân, có một thân ảnh hiển hiện. Đó là một cái kim sắc khôi giáp nam tử, như là trong kính cái bóng một dạng xuất hiện tại Tống Thư Hàng dưới chân. Tống Thư Hàng đứng vững, mà cái kia kim giáp nam tử dựng ngược mà đứng. Trước đó cái kia một tiếng thống khổ giống lên một tiếng, chính là từ kim giáp nam tử trong miệng phát ra. Hắn ôm lấy đầu của mình, quỳ rạp xuống đất, dùng đầu va chạm mặt đất giống như điên cuồng. Điên cuồng, tuyệt vọng, không cam lòng, thống khổ. Không có ai biết cái này kim giáp nam tử kinh lịch cái gì. Sau một khắc cái này tuyệt vọng kim giáp nam tử từ Tống Thư Hàng dưới chân nhảy ra ngoài. Hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bao trùm ở trên người hắn, hóa thành. Hủy diệt vạn vật cự nhân, một cái chỉ biết là giết chóc tàn bạo không có tình cảm hủy diệt giả. Hủy diệt cự nhân đứng ở thánh thành thế giới, phế tích hướng phía, tuyệt vọng thế giới, gầm thét, nổi thống khổ của ta tại ngươi phía trên, ta tuyệt vọng tại ngươi phía trên, ta họa phong tại ngươi phía trên. Thánh thành thế giới bắt đầu biến hóa, từ phòng ngự hình thế giới hóa thành hủy diệt loại hình công kích thế giới. Hủy diệt vạn vật cự nhân nhảy lên thật cao, lấy lực lượng một người, đối kháng cả cái hủy diệt thế giới. Phàm là hắn sở trải qua chi vật vạn vật sụp đổ, liền ngay cả cái kia diệt thế chi hỏa, hủy diệt chi lôi, cuồng bạo gió lốc đều bị cự nhân duỗi tay xé nát. Tống Thư Hàng một mặt lạnh lùng, đứng ở cái kia thánh thành thế giới phế tích phía trên. Có đôi khi nhất thời nhượng bộ cũng không phải là mềm yếu, mà là tại tập kết lực lượng, khởi xướng càng cuồng bạo hơn tổng tiến công. Lấy hủy diệt cự nhân vi phong, phế tích thế giới phản công hướng tuyệt vọng thế giới, bắt đầu phản thôn vệ đối phương. Hoa tiếu, ngươi đây là vô dụng hoa tiếu thủ đoạn. Đối diện, ma đế, ngạc âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hủy diệt cự nhân có lẽ có thể cho ta một cái xuất kỳ bất ý công kích nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ muốn ta thoáng chú ý một chút cự nhân mang theo phế tích thế giới, lại thế nào cùng ta tuyệt vọng thế giới chống lại. Quả nhiên, theo ma đế, ngạc hơi làm điều chỉnh về sau, hủy diệt cự nhân thẳng tiến không lùi công kích dần dần chịu đến áp chế. Ma đế, ngạc nhếch miệng lên, quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, đối diện bá tống là lần đầu tiên sử dụng loại này. Thế giới đối kháng, thủ pháp, trên thực tế, hủy diệt cự nhân cùng phế tích thế giới, xa so với ma đế. Ngạc nói muốn càng cường đại. Ngạc chỉ là lợi dụng bản thân kinh nghiệm chiến đấu phong phú tới áp chế Tống Thư Hàng. Xem ra, hủy diệt cự nhân thế giới hoàn toàn chính xác rất khó đánh nổ ngươi tuyệt vọng thế giới. Đối diện Tống Thư Hàng tựa hồ bị ma đế, ngạc lừa dối, sở dĩ kết cục đã nhất định. Ma đế, ngạc trầm giọng nói, ngươi nhất định thất bại, mà ta ma hải thế giới nhất định thành công khai ích. Điểm ấy ta đồng ý Tống Thư Hàng nói. Ma đế, ngạc sững sờ, bá Tống lời này gốc dạ là thế nào nhận? Như thế nhanh liền nhận túng rồi, ma hải thế giới có lẽ sẽ thành công khai ích ngươi cũng nhất định thất bại. Tống Thư Hàng nói, hắn duỗi tay đánh cái búng tay. Sau lưng hắn cứ nhiên có cái thứ hai thế giới bắt đầu thành hình. Góc truyện audio.com, cái thứ hai thế giới kỳ danh là vì thế giới mang đến Trung Yên Thánh Kiếm. Đây là một cái đứng ở cửu U Chúa Tể, góc độ đối vạn vật tiến hành tàn sát thế giới. Cùng Tống Thư Hàng hiện, cửu U Chúa Tể đại diện. Thân phận vô cùng chuẩn xác, độ phù hợp 100, cái thế giới này tiềm lực có thể toàn bộ kích hoạt. Tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, Trung Yên Thánh Kiếm thế giới, lượn quanh cái vòng, chuyển đến, tuyệt vọng thế giới, khía cạnh cùng, hủy diệt cự nhân thế giới, cùng một chỗ giáp công, tuyệt vọng thế giới, cái thứ hai thế giới, làm sao có thể, ma đế, ngạc thốt ra, không có gì không thể nào, dạng này thế giới, ta tổng cộng có 8 cái cộc. Tống Thư Hàng một mặt lạnh lùng, phát ra tiểu nhân đắc chí càn rỡ tiếng cười. Sau lưng hắn, cái này đến cái khác thế giới mới, bắt đầu thành hình. Tượng trưng cho, nguyền rùa, vô hạn bích thủy các thế giới, khoa học kỹ thuật phong cách, hủy diệt chi tinh thế giới, nguyên thủy khí tức, mã, tiêu A cổ vu tế đàn, vô số điểm và đường tạo thành, nhân quả thế giới, sau đó, là để ma đế, ngạc vô cùng hoảng sợ tượng trưng cho, thụ học, viễn cổ thanh âm, thánh nhân thụ đạo thế giới, cách chương.